Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 56. Đây là lời nói thật, mang tộc chủ yếu nhất nấu nướng phương thức chính là đồ nướng. Mang cốt trong con mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, ý chí chiến đấu sục sôi. Lục Dương, tại sao muốn ở chỗ này giấy lên đấu chí? Chúng ta là đến lặng nhập ma dạy, không phải cho nhà ngươi mở chi nhánh. Lục Dương thở dài, mang cốt không nguyện ý giảm xuống phẩm chất, vậy cũng chỉ có thể tăng lên giá tiền. Hai vị khách quan, muốn cái gì rượu? Hai tên giang hồ hiệp khách cũng là phóng khoáng người, hào phóng hô, càng liệt càng tốt, ta tại người giang hồ xưng ngàn chén không say. Một vị khác cũng hô, ta tại người giang hồ xưng vạn chén không ngã. Lục Dương trong lòng tự nhủ, hai ngươi đừng chém gió nữa, ta trên hai bầu rượu tinh hai ngươi chịu nổi sao? Cuối cùng Lục Dương cho hai người lên hai ấm lão bạch làm, hy vọng hai người bọn họ tửu lượng cùng khoác lác đồng dạng tốt. Lục Dương tại cửa ra vào chào hỏi khách nhân, dắt cuốn họng hô, phiền phức cầm hào xếp hàng, không muốn chen ngang, nhóm chúng ta chuẩn bị miễn phí nước trà cùng tiểu linh thực, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi, chẳng mấy chốc sẽ đưa ra đến một bàn. Còn có, giới thiệu khách nhân đến bản điếm cũng không có ưu đãi, đừng lại giới thiệu người mới đến đây. Lục Dương cũng không biết rõ có tác dụng hay không, trước kêu lên hai cuốn họng lại nói, cũng không thể thật mở đại lý. Xếp hàng khách nhân cũng không an phận, vấn đề theo nhau mà tới. Có thể đặt trước sao? Có thể giao hàng tới cửa sao? Có thể đặt bao hết sao? Xếp hàng khách nhân ngoại trừ hiệp khách, còn có tu tiên giả, tài đại khí thô. Có thể dự định, cự ly không xa nói có thể giao hàng tới cửa, bất quá muốn khác thu phục vụ phí, đặt bao hết cũng không thành vấn đề. Lục Dương nhất hy vọng có người đặt bao hết, thanh nhàn một chút. Đều chú ý, Tần Nguyên Hạo ly khai chỗ ở. Lục Dương cùng mang cốt đồng thời thu được mạnh cảnh chu truyền âm, Lục Dương lại có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Ta đi theo dõi hắn, ngươi xuống tới đổi ta. Còn có, mang cốt ngươi nhìn một chút hắn, đừng chỉnh ra điểm yêu thiêu thân. Lục Dương nắm giữ xúc địa cùng thành thốn hai loại pháp thuật, tại chiến đấu cùng theo dõi phương diện chiếm hết ưu thế. Lục Dương không thể trước mặt mọi người rút vào trong đất, hắn đi vào hậu viện, nơi này chỉ có hai con ma cọp vồ. Hai con ma cọp vồ ngay tại bận rộn đồ nướng, mệt đầu đầy mồ hôi, động tác nhanh đến gần xuất hiện hư ảnh, hận không thể mọc ra tám cánh tay công việc. Chắc hẳn bọn hắn khi còn sống chưa từng có qua loại này phong phú mà bận rộn sinh hoạt. Thuận tiện nhất lên, hai con ma cọp vồ mặc chính là khi còn sống hành thương quần áo. Vì để tránh cho có khách nhân uống nhiều quá chạy đến hậu viện phát hiện ma cọp vồ mặc quần áo không đúng, ba người nghiên cứu nửa ngày như thế nào cho quỷ hồn thay quần áo. Từ đạo sĩ làm pháp, hòa thượng niệm kinh, đến đọc qua điển tịch, kiểm chứng truyền thuyết, dày vò đến cuối cùng, hai con ma cọp vồ đều hồn đạm. Cũng may Lục Dương phát hiện dùng một mạch nhất phương pháp đem quần áo đốt cho ma cọp vồ là được. Hai con ma cọp vồ bề bộn nhiều việc công việc, đều không có chú ý tới Lục Dương đến. Lục Dương rất thuận lợi rút vào trong đất, cẩn thận nghiêm túc theo dõi Tần Nguyên Hạo. Mạnh cảnh chu nhanh chóng thay đổi trang phục, thay thế Lục Dương, vừa trên thịt dê nướng bên cạnh nói ra, thịt dê nướng đúng vậy, khách quan ngài ăn được. Nhắc tới thịt dê nướng, kia đến đầu cũng không nhỏ, chư vị nghe ta chậm rãi đến. Có như thế một ngày a, phương Bắc thảo nguyên kim quang nở rộ, đản sinh một anh hài. Tần Nguyên Hạo hành tẩu tại trong bóng tối, thân hình phản phất cùng màn đêm hòa làm một thể. Liền liền đi ngang qua người đi đường đều không có phát giác được hắn tồn tại. Cùng cái bóng có liên quan công pháp, hoặc là cùng hắc ám có liên quan công pháp. Lục Dương bí mật quan sát, tận lực sưu tập tình báo. Hắn vì sáng tạo thuộc về mình công pháp, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối nhiều loại công pháp đều có hiểu rõ. Lục Dương tiếp tục theo dõi Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo dẫm lên vũng bùn đường nhỏ đi vào quanh co hẻm nhỏ, tán phát hôi chua vị để trốn ở dưới mặt đất Lục Dương đều có thể nghe được. Lục Dương nghe được Tần Nguyên Hạo càng lúc càng nhanh tiếng bước chân, liền biết rõ tâm tình của đối phương không phải quá tốt. Tần Nguyên Hạo nhíu mày, không ưa thích loại này địa phương, hắn mặt âm trầm, một cước đá văng cửa một gian phòng, đánh thức ngay tại ngủ say tiểu đệ. Còn có tâm tư đi ngủ. Tiểu đệ liền vội vàng đứng lên, run rẩy, không biết rõ tự mình lão đại vì sao tức giận. Bọn hắn cẩn trọng làm việc, thế nhưng là chưa hề cũng không dám lười biếng, bận rộn một ngày liền ban đêm đi ngủ đều có lỗi. Ngược lại là lão đại, mỗi ngày ban đêm không ngủ ban ngày không dậy nổi, bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian so lão đại nhưng quy luật nhiều. Tần Nguyên Hạo một cước đem tiểu đệ đạp đến trên tường, cả giận nói, vì cái gì cái này mấy ngày đều không ai tìm ta báo cáo tình huống, ta để ngươi tìm người đâu. Tiểu đệ cảm thấy ngực giống như là bị một chiếc búa lớn đột nhiên đập một cái, hắn ủy khuất nói ra, lão đại, là ngài nói a, tìm không thấy người cũng không cần tới gặp ngài. Nhóm chúng ta tìm không thấy nói ngài nói người, không dám đi gặp ngài, cái này nghe lời của ngài làm sao cũng sai rồi. Tiểu đệ kêu oan, đại ca nói cái gì tiểu đệ liền làm cái đó, dạng này đại ca đều không thỏa mãn, thật khó hầu hạ. Tần Nguyên Hạo, hắn thế mà cảm thấy tiểu đệ nói rất có lý, nhưng chính là muốn đánh người, làm sao bây giờ? Không tới gặp ta chẳng lẽ sẽ không viết thư sao? Thế nhưng là ngài còn nói qua chuyện quan trọng nhất định phải ở trước mặt báo cáo. Ta không phải còn nói qua đặc thù tình huống đặc thù đối đãi sao? Tần Nguyên Hạo cả giận nói. Ngài là nói qua đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, nhưng ngài còn nói qua cái gì là đặc thù tình huống cần chúng ta nội bộ thảo luận, cuối cùng lại từ ngài tự mình quyết định. Vậy các ngươi thảo luận sao? Nhóm chúng ta hai ngày trước liền thảo luận, nhất trí đồng ý lúc này là đặc thù tình huống, cần ngài làm quyết đoán. Vậy ta làm sao không có gặp các ngươi để cho ta quyết đoán? Ngài nói qua chuyện quan trọng nhất định phải ở trước mặt báo cáo, nhóm chúng ta tìm không thấy tung tin đồn nhảm người, không thể đi gặp ngài. Tần Nguyên Hạo, ta hôm nay có phải hay không đến quấn chết ở chỗ này? Tần Nguyên Hạo hít sâu hai cái, lặp đi lặp lại khuyên bảo mình không thể giết người, không thể giết người, đám này tiểu đệ mặc dù sẽ không thay đổi thông, nhưng đối với mình trung tâm sáng rõ, mệnh lệnh của mình cũng đều nghiêm ngặt chấp hành, tuyệt đối không có nửa phần sai lầm. Giết tiểu đệ sẽ để cho người phía dưới trái tim băng giá. Mà lại tin được thủ hạ vốn là không nhiều, lại giết liền không có. Vậy người này đến cùng tìm thế nào? Người tìm không thấy, manh mối dù sao cũng nên có a. Tần Nguyên Hạo nhìn chằm chằm tiểu đệ, nếu là hắn dám nói đầu mối gì đều không có tìm được, hôm nay hắn cũng đừng nghĩ còn sống. Thật coi lão tử không dám giết người. Tiểu đệ nhỏ giọng thầm thì một câu không có, nhìn thấy tự mình lão đại kia giết người nhãn thần, vội vàng nói bổ sung, đại ca ngài cũng biết rõ người ngài muốn tìm có nhiều đặc sắc, phàm là tại trên đường cái lộ mặt liền làm người khác chú ý, 4 ngày đi qua, các huynh đệ chạy chân đều dài ngâm cũng không tìm được a. Không nói những cái khác, chỉ là rộng dài 8 thước 8 thước điều kiện này, nhóm chúng ta nghe ngóng khắp cả cũng chỉ tìm tới một cái điều kiện phù hợp, bất quá chỉ là trên mặt không có sẹo mụn, cũng không ăn tiểu hài, tướng mạo rất khả quan. Là ai? Tần Nguyên Hạo tâm đừng nói quản tướng mạo có phải hay không đồng dạng, trước hết giết cá thể hình đồng dạng, giết gà dọa khỉ, miễn cho bị người trong bóng tối coi thường chính mình. Là cửa trước đường cái bán đậu hũ linh vật. Ta mẹ nó làm thịt ngươi. Lạc địa kim tiền thương hội kinh doanh lý niệm tương đương tiên tiến, vì mở rộng nổi tiếng, sáng tạo ra nhãn hiệu linh vật, cái này một khái niệm, mời họa đạo đại gia Huyền Đạo tự thiết kế, ba dễ hắn bản thảo, cuối cùng xác định sơ thảo chính là linh vật. Sơ thảo là một đầu cầm trong tay tiền lợn béo nhỏ, bộ dáng 10 phần khả quan. Lạc địa kim tiền thương hội có nhãn hiệu linh vật về sau, quả thật làm lớn ra nổi tiếng, hiệu quả nổi bật, rất nhiều thương gia biết được sau nhau nhau bắt chước, có độc thuộc về mình linh vật. Diên Giang quận cửa trước đường cái đậu hũ cửa hàng chính là một cái trong số đó. Tần Nguyên Hạo không có thật giết tiểu đệ, tỉnh táo lại ngẫm lại, tiểu đệ làm việc vững chắc, chưa từng ra chỗ sơ suất, tìm không thấy người. Đó chính là thật tìm không thấy. Cũng không thể thật sự là đậu hũ cửa hàng linh vật chạy đến tung tin đồn nhảm sinh sự. Dài tương như này dễ thấy còn tìm không thấy, xem ra là ma giáo đồng môn nghĩ vu oan hãm hại ta. Tần Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng, đâu còn đoán không được đây là có người cố ý hành động, chính là không biết là ai gây nên. Cái này tại ma giáo cũng không hiếm thấy, chính Tần Nguyên Hạo đều làm qua hại đồng bạn sự tình. Đi qua lâu như vậy, đầu mối gì cũng bị mất. Tần Nguyên Hạo chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm, ngày sau chậm rãi tính toán hẳn là tìm ai tính sổ sách. Đã tìm không thấy, vậy cũng không cần sẽ tìm. Tần Nguyên Hạo từ trong ngực móc ra một xấp giấy cùng mấy khối bạc, ném cho tiểu đệ. Đây cũng là không có giết người nguyên nhân một trong, đà chủ an bài sống cũng nên có người đi làm, đem người giết bây giờ đi đâu tìm người đi. Ngày mai sáng sớm, ngươi triệu tập các huynh đệ, đi phụ cận 8 cái quận. Âm thầm đem những này trang giấy tản đến Hắc thị, những này bạc là các ngươi tháng này lệ tiền cùng khách lữ hành phí, nghe rõ ràng không có? Nghe rõ ràng. Tiểu đệ bị Tần Nguyên Hạo sau cùng một cuốn họng giật mình kêu lên. Lớn tiếng chút. Nghe rõ ràng. Tiểu đệ thẳng tắp sống lưng lại hô một cuốn họng, kêu cổ đỏ lên. Sát vách đại nương cả giận nói, cách vách tường đều nghe kêu nhất thanh nhị sở, biết không biết rõ mấy giờ rồi, hô cái gì hô. Sát vách đại nương giọng đều so tiểu đệ lớn. Tần Nguyên Hạo khóe mắt hiện lên một tia sát cơ. Đại ca, đối phương là trúc cơ kỳ tu sĩ, tới đây ẩn cư. Tiểu đệ vội vàng nói, rất nhiều tu sĩ ưa thích trò chơi nhân gian, nói không chừng đầu đường bán sâu nướng đều là tu sĩ. Tần Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, rời khỏi nơi này. Tiểu đệ ngáp một cái, trong lòng tự nhủ lão đại có thể tính đi, ngã đầu liền ngủ. Ngày mai còn phải sớm hơn lên làm việc. Tiểu đệ thường xuyên có thể tiếp vào Tần Nguyên Hạo an bài một chút không biết mùi vị nhiệm vụ, vì giữ bí mật, Tần Nguyên Hạo cái gì cũng không có nói cho bọn hắn, chỉ là để bọn hắn làm theo. Lúc này cũng đồng dạng. Đợi tiểu đệ ngủ say, Lục Dương từ trong đất chui ra ngoài, cầm đi ba tấm giấy, đuổi theo Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo ra chính là vì tìm tiểu đệ, bàn giao sự tình xong liền trở về. Tần Nguyên Hạo đi ngang qua một lần nữa, quán đồ nướng thời điểm ngừng chân một lát. Ta liền bế quan 4 ngày, liền mới mở một nhà quán đồ nướng. Còn như thế lửa. Tần Nguyên Hạo bắt đầu sinh ra ăn một bữa ý nghĩ, nhiều người không tính là gì, cùng lắm thì chen ngang, trúc cơ kỳ tu sĩ đến ngươi cái này địa phương nhỏ ăn cơm không cho ngươi quỳ nghênh đón liền không tệ, còn muốn xếp hàng. Cuối cùng Tần Nguyên Hạo bỏ đi ý nghĩ này, đồ nướng cái này đồ vật vẫn là phải nhiều người ăn mới có bầu không khí, một người ăn chung quy là thiếu chút niềm vui thú. Rồi nói sao? Tần Nguyên Hạo về nhà. Lục Dương trở lại quán đồ nướng hỗ trợ, vừa trở về liền thấy Mạnh Cảnh Chu đang biểu diễn tấu đơn, các thực khách còn nhao nhao gọi tốt, la hét một lần nữa. Lục Dương hít sâu một hơi, hai người các ngươi là thật muốn đem quán đồ nướng làm lớn làm mạnh a. Mạnh Cảnh Chu cảm nhận được Lục Dương như giao cắt nhãn thần, vội vàng ngậm miệng, thành thành thật thật làm cửa hàng tiểu nhị, mặc cho các thực khách thế nào kêu gọi đều lờ đi. Bận rộn một hồi lâu, các thực khách lục tục ngo ngoe tan cuộc, quán đồ nướng rốt cục thanh tịnh. Hai con ma cọp vồ dọn dẹp giá nướng cùng bát đũa, kiểm kê hôm nay tiêu hao nguyên liệu nấu ăn, tính ra ngày mai cần mua sắm nguyên liệu nấu ăn lượng, ba người ngồi tại lầu 2, nói hôm nay thu hoạch. Hôm nay kiếm bao nhiêu bạc? Mạnh Cảnh Chu xoa tay, hưng phấn hỏi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp với hắn mà nói rất có cảm giác thành tựu. Ai nói với ngươi cái này thu hoạch? Lục Dương đập cái bàn trừng mắt, có phải hay không quên chúng ta là tới làm gì đúng không? Mở đại lý. Mang cốt còn muốn lấy đem gia tộc sự nghiệp làm lớn làm mạnh. Lục Dương không còn phản ứng hai cái này hai hàng, xuất ra ba tấm giấy, đêm nay theo dõi tình huống thuật lại một lần. Giấy trắng. Mạnh Cảnh Chu cầm một trang giấy chính phản mặt nhìn mấy lần, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Lục Dương cũng không biết rõ hẳn là dùng như thế nào tờ giấy này, Tần Nguyên Hạo để cho người ta đem những này giấy truyền bá đến Hắc Thị, trên giấy khẳng định có tin tức, chính là không biết rõ hẳn là làm sao đọc đến. Là ma đạo ở giữa đặc hữu giao thông phương thức. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, đồng ý Lục Dương suy đoán, rất có thể, những này lén lút gia hỏa tổng ưa thích làm điểm ám hiệu cái gì. Đây là cho tất cả ma đạo tu sĩ giấy, tất cả ma đạo tu sĩ đều có thể nhìn hiểu, lấy chúng ta trúc cơ kỳ nhãn lực không nhìn thấy trên giấy văn tự, luyện khí kỳ ma đạo tu sĩ càng không khả năng nhìn thấy. Cho nên vấn đề không phải xuất hiện ở ám hiệu bên trên, mà là trên giấy. Lục Dương nghĩ nghĩ, đem giấy tại trên than lửa nướng nướng. Làm cái gì vậy? Mang cốt không hiểu. Lục Dương chăm chú nướng giấy, thuận miệng nói ra, ta đọc sách đã nói, dùng nước chè trên giấy viết chữ, hong khô về sau trên giấy không có văn tự, cần nhiệt độ cao bỏ đi đường điểm bên trong nước, liền sẽ hiện ra tông màu nâu văn tự. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cảm thấy cái này tri thức điểm tốt thú vị. Nướng ước chừng 5 phút, trên giấy cái gì cũng không có, Lục Dương đành phải từ bỏ phương pháp này. Lục Dương lại tại lòng bàn tay triệu hồi ra một đoàn nhỏ nước, bỗng nhiên chen bể, một thoáng thời gian bắn tung tóe hơi nước rơi vào trên tờ giấy trắng. Đây cũng là làm gì? Lục Dương giải thích nói, giống sữa tắm, giặt quần áo dịch các loại đặc thù chất lỏng tính thấm hút rất tốt, dùng những này đặc thù chất lỏng viết chữ, hong khô về sau cái gì cũng nhìn không ra đến, chỉ có tại trên giấy vẩy nước, lợi dụng hút nước tốc độ khác biệt nguyên lý, mới có thể hiện ra văn tự. Trung ương đại lục nhìn như giống cổ đại, trên thực tế cũng không phải là như thế, bởi vì pháp thuật tồn tại, có lẽ có ý hoặc trùng hợp. Tóm lại nơi này xuất hiện rất nhiều không thuộc về cổ đại sản phẩm. tỉ như Lục Dương nâng lên sữa tắm, giặt quần áo dịch. Đáng tiếc là, trên giấy vẫn là cái gì đều không hiện. Lục Dương cũng không nhục chí, hắn trầm tư một lát, nghĩ đến mới biện pháp. Đã đây là ma đạo ở giữa phương thức liên lạc, có lẽ phải dùng ma đạo quen dùng thủ đoạn mở ra. Lục Dương cắn nát ngón cái, mấy giọt tiên huyết nhỏ tại trên giấy, tiên huyết giống như là sống tới, tại trên giấy du tẩu. Quả nhiên, đây là ma đạo tế luyện trang giấy phương thức, không thể theo lẽ thường phán đoán. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, có thể tính thành công. Giấy trắng phía trên tựa hồ có nhìn không thấy lỗ khảm, huyết dịch trải qua lỗ khảm liền sẽ lấp đầy lỗ khảm, hình thành văn tự. Tháng tư lần đầu tiên, Bất Hủ Giáo Diên Giang đã chiêu mộ giáo chúng, cụ thể địa điểm chiêu mộ trước một ngày công bố. Bất Hủ Giáo, tứ đại ma giáo một trong. Bất Hủ Giáo, ta nhớ kỹ bọn hắn tín ngưỡng là Bất Hủ Tiên Nhân, nói là Bất Hủ Tiên Nhân vĩnh thế trường tồn, bất tử bất diệt, trở thành Bất Hủ Giáo trung thành tín đồ, có thể miễn đi tu hành ba tai ngũ kiếp, kéo dài tuổi thọ. Mạnh Cảnh Chu nhớ lại liên quan tới Bất Hủ Giáo tình báo. Đây đều là cơ sở nhất đồ vật, hơi dụng tâm liền có thể tra được, bất quá trong này có bao nhiêu thật đồ vật cũng không dám bảo đảm. Bất Hủ Giáo muốn nhận người, như thế cái cơ hội tốt. Đến thời điểm ngư long hỗn tạp, ngưỡng cửa sẽ thấp rất nhiều, kiểm tra thân phận thời điểm cũng sẽ không quá nghiêm ngặt. Lục Dương vui mừng, cái này thật đúng là một tin tức tốt. Hắn đang lo ba người đều không có tu luyện qua chính thống công pháp ma đạo, có thể hay không dùng xua đuổi quỷ bộc chi pháp có thể hỗn quá quan. Tần Nguyên Hạo liền mang đến như thế một tin tức tốt, phúc tinh a. Cái kia còn giết Tần Nguyên Hạo sao? Mang Cốt hỏi, giống như không có giết người cần thiết. Nói thế nào cũng là tai họa, có thể giết liền giết, bất quá hắn quân bài cũng không cần dùng. Lục Dương nói, mặc kệ có thể hay không trà trộn vào ma giáo, Tần Nguyên Hạo đều là muốn giết. Ma giáo tu luyện tới trúc cơ trung hậu kỳ, trong tay không có mấy đầu nhân mạng là không thể nào. Đừng nhìn Tần Nguyên Hạo không có giết chết tiểu đệ, đó cũng không phải nhân từ nương tay, mà là bởi vì tiểu đệ còn hữu dụng. Phàm là tiểu đệ thiếu cánh tay thiếu chân, hành động bất tiện, đối Tần Nguyên Hạo liền không có tác dụng, tất nhiên sẽ chết. Vì cái gì không thể dùng quân bài? Lục Dương chào hỏi hai con ma cọp vồ phía trên một chút sâu nướng, một bên ăn một bên giải thích nói, ma giáo giáo chúng ở giữa quan hệ không có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy, chúng ta vu hãm Tần Nguyên Hạo, Tần Nguyên Hạo điều tra một phen sau kết luận là ma giáo có người nhìn hắn không thuận mắt. Chúng ta lợi dụng Tần Nguyên Hạo quân bài tiến nhập ma dạy, liền bị đánh lên Tần Nguyên Hạo nhãn hiệu, nói không chừng sẽ khắp nơi làm khó dễ chúng ta, được không bù mất. Mang Cốt bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ma giáo ngược lại là đủ cẩn thận, phòng ngừa cứ điểm vị trí tiết lộ, cuối cùng một ngày mới công bố, là sợ chúng ta chính đạo phát hiện vị trí diệt trừ bọn hắn. Lục Dương khẽ cười một tiếng. Tiếp tục theo dõi Tần Nguyên Hạo, nhìn xem có thể hay không căn cứ hắn tìm tới Diên Giang đà vị trí, cũng tốt làm chuẩn bị. Thời điểm không còn sớm, nên tu luyện, nên nghỉ ngơi một chút, tản đi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Dương ngáp một cái, mặc quần áo rời giường, cùng mọi người cùng nhau ăn sớm một chút, là Mang Cốt làm trâu tạp canh. Lúc này Mang Cốt đã dùng xe nhỏ đẩy cả phiến heo dê bò từ chợ bán thức ăn trở về. Trâu ống xương sâu canh, thả điểm muối làm ngọn nguồn miệng, tá lấy hắn gia vị, trâu tạp ừng ực nấu một hồi, một bát nóng hôi hổi trâu tạp canh liền ra nồi. Nhiều thả điểm tiền vàng bụng. Lục Dương hô. Được rồi. Mỹ Mỹ ăn xong dừng lại bữa sáng, tất cả mọi người riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Hôm nay nên Mang Cốt giám sát, cơm nước xong xuôi Mang Cốt liền chạy tới lầu 2, chuẩn bị cứ như vậy ngồi một cả ngày. Mạnh Cảnh Chu là cái nhàn không xuống chủ, cùng vui chơi con thỏ, không biết rõ chạy đến đâu tai họa người đi. Hai cái ma cọp vồ chia tách heo dê bò thịt, thái thịt, xuyên xuyên, 4 ngày đi qua, hai người bọn họ đã quen thuộc quá trình, từ sáng sớm xuyên đến chạng vạng tối, vừa vặn gặp phải khai trương tiếp khách, bọn hắn liền đi hậu viện đốt than lên lò, nướng một đêm. Từ sớm công việc đến muộn, qua gọi là một cái phong phú. Lục Dương cũng có chính mình sự tình, hắn xuất ra tượng hình quyền, nhìn xem có thể hay không luyện đến nhập môn, hắn còn không có luyện võ qua công, trong lòng không chắc. Phàm là đều có lần thứ nhất. Lục Dương tại hậu viện bày ra đơn giản nhất cách âm trận, nghe không được ngoại giới thanh âm của hắn cũng truyền không đến ngoại giới. Hắn ngồi xếp bằng, chăm chú đọc qua thư tịch, tượng hình quyền, một loại mô phỏng các loại động vật đặc biệt trường hòa hình thái, cùng biểu hiện nhân vật vật lộn hình tượng và sinh hoạt hình tượng quyền thuật, có hổ quyền, hầu quyền, ưng trảo quyền, xà quyền các loại. Trong quyển sách này chỉ bao hàm hổ quyền. Hổ quyền chú ý phản phất hổ chi hình, lấy hổ kỹ năng, sâu chi lấy lý, hòa hợp quyền ý. Hổ quyền sáo lộ ngắn nhỏ, ngắn gọn, chặt chẽ, bước hình, bộ pháp còn hơi nhỏ, lấy tam thất bước làm chủ. Muốn học tốt hổ quyền, nguy hiểm nhất trình tự ở chỗ quan sát lão hổ, tốt nhất là từng có cùng lão hổ chém giết kinh nghiệm, dạng này mới có thể khắc sâu trải nghiệm lão hổ chém giết hình tượng, để tốt hơn bắt chước. Hổ quyền một bước khó khăn nhất đối Lục Dương tới nói ngược lại đơn giản, hắn thế nhưng là cùng hổ yêu chém giết cũng chiến thắng qua. Lục Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Rống, nhào, xé. Hổ yêu tiến công lúc đủ loại động tác tại Lục Dương não hải hiển hiện, dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn. Hổ yêu tuy bị chính mình chém giết, nhưng không thể không thừa nhận, hổ yêu là kình địch, có đáng giá học tập địa phương. Đương nhiên, hô lão bà hỗ trợ cũng không cần học được, tạm thời cũng học không được. Hổ yêu thân ảnh cùng mình thân ảnh dần dần trùng điệp, hợp hai làm một, người thân ảnh có hổ kỹ xảo. Lục Dương não hải từng lần một mô phỏng đã hổ quyền lúc động tác, nguyên bản không lưu loát động tác trở nên càng phát ra linh động, đơn giản giống như là bị mãnh hổ phụ thể, trong đầu gào thét. Đây là chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể làm đến sự tình, đối thần thức có cực cao yêu cầu, thế gian võ giả căn bản không làm được đến mức này. Lục Dương mở mắt, hung mang lộ ra, đôi mắt cất giấu mãnh hổ. Hắn nhảy lên một cái, vững vàng đứng ở mặt đất, triển khai tư thế, phát ra tiếng bật hơi, xa hoa thúc lực, chấn chân trợ uy, cương mãnh thế liệt. Trong phòng xuyên chuỗi hai con ma cọp vồ nghe được Lục Dương tiến quyền, giật cả mình, còn tưởng rằng hổ yêu sống lại. Bọn hắn vụng trộm nằm sấp khung cửa nhìn lén Lục Dương, phát hiện không phải hổ yêu, mới yên tâm tiếp tục xuyên xuyên. Lục Dương một bộ đánh xong, cảm thấy toàn thân bình thường, có dùng không hết lực khí muốn phát tiết. Hắn thừa dịp thân thể có cảm giác, liên tiếp lại đánh mấy bộ, một bộ sau một bộ trôi chảy, một chiêu một thức đều kiên cường hữu lực. Bất luận lúc đối địch có thể dùng tới mấy phần, chỉ nói hiện tại, hổ quyền tông sư tới cũng nhảy không ra Lục Dương mau bệnh. Không đúng, còn có tiến bộ không gian. Lục Dương động tác càng lúc càng nhanh, tâm lại như là không có chút rung động nào nước hồ, bình nhập cương đồng. Loại trạng thái này rất là kỳ diệu, mọi cử động để lộ ra đối quyền pháp cảm ngộ. Ra quyền, đá chân. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, Lục Dương phía sau ẩn ẩn xuất hiện hổ yêu hư ảnh. Trống. Lục Dương cảm ngộ đạt tới cực hạn, đều tại cái này một ngụm hổ gầm bên trong, trống nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Từng. Ta tại sao muốn nằm rạp trên mặt đất? Lục Dương lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình chẳng biết tại sao nằm rạp trên mặt đất, muốn đứng dậy, cảm thấy hai chân bất lực, lão đảo thử nhiều lần đều đứng không dậy nổi. Cái gì tình huống? Lục Dương không nghĩ ra, luyện quyền còn có thể gây ra rủi ro. Hắn cảm giác chính mình quyền pháp thiên phú rất cao, làm sao lại có vấn đề. Lục Dương sinh ra cảm giác không ổn, hắn hai tay hai chân cùng sử dụng, úp sấp vạt nước biên giới. Lục Dương rốt cục nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Hắn biến thành một con hổ. Hổ quyền đại thành, thật đáng mừng. Lục Dương, ngươi đoán ta trên đường nhìn thấy cái gì, một nhà đậu hũ cửa hàng có cái rất có ý tứ linh vật. Mạnh Cảnh Chu đi dạo trở về, nghe nói Lục Dương tại hậu viện luyện quyền, muốn nhìn một chút luyện thế nào. Sau đó hắn liền thấy một đầu hổ yêu ghé vào vạt nước biên giới soi gương. Ngoạ tào, yêu quái. Ngoạ tào, yêu quái. Mạnh Cảnh Chu quát to một tiếng, xoay tròn cánh tay, làm bộ liền đánh. Không trách hắn loại phản ứng này, hậu viện vốn phải là Lục Dương luyện quyền địa phương, hiện tại Lục Dương biến mất, xuất hiện một con hổ, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hổ yêu phục sinh. Đem Lục Dương ăn cái gì? Hổ yêu miệng nói tiếng người, phát ra giống như Lục Dương thanh âm, yêu quái ngươi đại gia, là ta. Thế mà cùng Lục Dương tiếng nói đồng dạng. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc. Một người một hổ càng đếm không trung, Mạnh Cảnh Chu bị hổ yêu tiếng nói kinh sợ, một cái không có kịp phản ứng, bị Lục Dương một móng vuốt đập tới trên mặt đất. Lục Dương hừ lạnh một tiếng, trong nội viện ngay cả đánh đấu vết tích đều không có, làm sao có thể là hổ yêu đem hắn ăn? Mạnh Cảnh Chu cái này tôn tử minh bày nhìn ra là chính mình còn giả ngu. Mạnh Cảnh Chu sách một tiếng, vừa rồi Lục Dương cũng không có thật đánh, đối với da dày thịt béo hắn tới nói không thương không ngứa. Hắn đứng dậy vỗ vỗ đất trên người, một mặt hồ nghi nhìn xem Lục Dương, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải tham ngộ tượng hình quyền sao, làm sao đổi học biến hình thuật rồi? Ngươi chờ chút, ta nghiên cứu một chút làm sao biến trở về đi. Hổ yêu lục dương khổ não nghĩ gãi gãi sau gáy, sau đó liền phát hiện chân trước với không tới, nhất định phải ngồi dưới đất, sau trảo cào. Được rồi, bất nạo, quá ảnh hưởng hình tượng. Hổ yêu lục dương nghe răng hiện trợn mắt, không nghĩ tới luyện quyền còn có thể ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ có kiếm pháp coi như bình thường. Phải nói không hổ là kiếm linh căn sao. Mạnh Cảnh Chu ken ken ken chạy đến trên lầu, đem Mang Cốt gọi xuống tới. Làm gì, ta ngay tại giám thị Tần Nguyên Hạo. Có chơi vui để ngươi nhìn. Mang Cốt đầu óc mơ hồ bị Mạnh Cảnh Chu kéo đến hậu viện, nhìn thấy quen thuộc hổ yêu. Yêu quái, đưa ta lục huynh mệnh đến. Mang Cốt hét lớn một tiếng liền đánh, hắn đầu óc không có quay lại, đây là thật đánh. Mạnh Cảnh Chu thấy thế tranh thủ thời gian ôm lấy Mang Cốt eo, mời Mang tộc đại ca tỉnh táo, đừng đánh đừng đánh, đây là lục dương. Hai con ngay tại đại đường xuyên chuỗi ma cọp vồ sau khi nghe được viện động tĩnh, lại hiếu kỳ vụng trộm chạy tới xem xét, dọa đến hồn cũng bay. Lúc này hổ yêu thật sống lại. Hổ yêu lục dương liếc mắt, không tâm tư phản ứng bọn này gia hỏa, chuyên tâm nghiên cứu như thế nào tiếp xúc hổ yêu trạng thái. Hắn nhắm mắt lại, mặc niệm ba lần trở về hình dáng ban đầu. Làm lục dương mở mắt thời điểm, đã khôi phục thành nguyên trạng. Một hệ liệt giày vò về sau, ba người rốt cục có thể ngồi xuống hảo hảo suy nghĩ vừa rồi xảy ra chuyện gì, hai con ma cọp vồ cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục xuyên xuyên. Buổi tối hôm nay sinh ý khẳng định so ngày hôm qua tốt, muốn bao nhiêu xuyên chút xuyên. Là như vậy, ta vừa rồi tại luyện tượng hình quyền. Lục Dương từ từ nói tới. Mang Cốt nghe được Lục Dương nói hắn vừa rồi tại luyện tượng hình quyền, cảm thấy tam quan đều hứng chịu tới xung kích, thốt ra, ngươi cái này là tượng hình quyền hay là hóa hình quyền? Thánh nhân nói rất đúng a, đọc vạn quyển sách còn muốn đi vạn dặm đường, trong sách cái nào viết cái này sự tình, vẫn là phải nhiều đi theo Lục huynh cùng Mạnh huynh đi một chút mới được. Từng trải. Mạnh Cảnh Chu so Mang Cốt phản ứng cũng không khá hơn chút nào, nhìn Lục Dương ánh mắt là lạ. Vốn cho rằng ngươi luyện được là pháp thuật, kết quả ngươi nói cho ta ngươi vừa rồi tại đánh quyền. Nhà ai luyện võ có thể luyện ra ngươi cái này hiệu quả? Nguyên bản Mạnh Cảnh Chu cảm thấy trước mấy ngày Lục Dương tu luyện khu quỷ chi thuật, tu luyện thành dương thần xuất khiếu đã đủ kỳ hoa, không nghĩ tới còn có càng kỳ hoa. Lục Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói ra đối tượng hình quyền độc nhất vô nhị cảm ngộ, các ngươi nghĩ a, tượng hình quyền bản chất không phải liền là đối động vật bắt chước nha, hổ quyền hầu quyền hạt quyền loại hình, bắt chước hổ khỉ hạt đúng hay không? Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt gật gật đầu. Lục Dương tiếp tục nói ra, đúng không? Kia khẳng định là bắt chước càng giống hiệu quả càng tốt, uy lực càng lớn đúng hay không? Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt gật gật đầu. Ta vừa tiếp xúc qua hổ yêu, đối hổ quyền quen thuộc nhất, hổ quyền vào tay nhanh nhất học nhất giống đúng hay không? Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt tiếp tục gật đầu. Lục Dương lại nói ra, ta liền ôm loại ý nghĩ này đánh quyền, đánh lấy liền biến thành lão hổ, rất hợp lý đúng hay không? Mạnh Cảnh Chu vừa định gật đầu, cứ thế mà phanh lại đầu. Đối cái quỷ a, chênh lệch quá xa thật sao? Mang Cốt còn đần độn gật đầu. Lục Dương buông tay, hắn mới là nhất bất đắc dĩ cái kia, hắn thế nhưng là đường đường chính chính chiếu vào quyền phổ luyện, chỉ bất quá tăng thêm một điểm chính mình tiểu tiểu cảm ngộ, nếu không các ngươi cũng thử một chút, nói không chừng các ngươi có thể thông qua loại phương thức này học được biến hình thuật. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt trong mắt lộ ra hưng phấn, có thể thông qua luyện quyền học tập biến hình thuật là không còn gì tốt hơn. Tuy nói biến hình thuật đều là những cái kia trộm đạo tu sĩ dùng, bất quá có thể nhiều học một môn cũng không lỗ, không chừng ngày nào liền dùng tới. Có Lục Dương quyền pháp này đại sư chỉ đạo, hai người rất nhanh liền học xong hổ quyền, đánh hổ hổ sinh phong, rất là uy phong. Bất quá mấu chốt nhất biến hình là thế nào cũng học không được. Hai người luyện quyền, Lục Dương cũng không có nhàn rỗi, hắn nhìn hai người luyện quyền động tác, trong lòng bắt đầu sinh ra một cái khác ý nghĩ. Tượng hình quyền là bắt chước quyền pháp, kia làm gì cực hạn tại bắt chước động vật, bắt chước người không được sao? Ý nghĩ này giống như là ngựa hoang mất cương, kéo đều kéo không ở. Tượng hình quyền muốn bắt chước điều kiện tiên quyết là đối bắt chước đối tượng rất quen thuộc. Lục Dương nhìn thấy đang chuyên tâm luyện quyền hai người, nhãn tình sáng lên, cái này không phải liền là tốt nhất ví dụ sao? Hắn đã nắm giữ tượng hình quyền hạch tâm yếu nghĩa, là thời điểm nên sáng tạo cái mới. Sửa cũ thành mới mới có tiến bộ. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV nói làm liền làm. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, hồi ức mang cốt động tác, thân thể bắt đầu chuyển động. Đang đánh quyền mang cốt nhìn thấy Lục Dương nhất cử nhất động, cảm thấy cốt nhìn quen mắt, chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Đây không phải ta sao? Mang cốt rất nhanh kịp phản ứng, không minh bạch Lục Dương đang làm gì. Lục Dương lại lần nữa đắm chìm trong huyền diệu cảm ngộ bên trong, thân thể dần dần biến hóa, thế mà thật biến thành mang cốt dáng vẻ. Ha ha, thành công, ta liền biết rõ ta phỏng đoán là đúng. Lục Dương đỉnh lấy mang cốt khuôn mặt cười ha ha nói, tương đương làm trái cùng cảm giác. Mang cốt? Xảy ra chuyện gì? Thời gian một cái nháy mắt liền biến thành chính mình rồi. Làm sao cùng hắn trong ấn tượng tượng hình quyền không đồng dạng, tượng hình quyền cũng có thể bắt chước người. Mang cốt huynh ngươi sẽ còn như thế cười. Ngoạ tào, thật giả mang cốt. Đang đánh quyền mạnh cảnh chu nghe được không đồng dạng tiếng cười, bản năng cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn lại, cốt gia hỏa, hai cái mang cốt. Không đúng, mới xuất hiện mang cốt là Lục Dương biến. Mạnh cảnh chu trên dưới dò xét Lục Dương, dáng dấp xác thực giống mang cốt, bất quá biểu lộ thần thái còn kém xa. Mang cốt xem xét chính là cái chất phát đàng hoàng người, Lục Dương biến mang cốt xem xét chính là cái đầy mình đều là ý nghĩ xấu gia hỏa. Hắn đã bỏ đi học tập tượng hình quyền, nếu như nói nguyên bản hắn còn muốn lấy học tập tượng hình quyền biến hình, bây giờ thấy Lục Dương bộ dáng này, liền biết mình khẳng định học không được. Cái này cùng tượng hình quyền đã hoàn toàn không quan hệ. Lục Dương nắm giữ kỹ xảo về sau, từ mang cốt hoán đổi thành mạnh cảnh chu, tương đương thuận lợi. Ngươi cái này quả nhiên là biến hình thuật A. Đây là Lục thị tượng hình quyền. Lục Dương hai tay phụ về sau, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, rất có quyền pháp cao nhân phong phạm. Đừng hỏi vì cái gì Lục Dương từ hổ yêu biến thành hình người còn có quần áo, đây là đứng đắn tiểu thuyết. Ta cái này Lục thị tượng hình quyền bác đại tinh thâm, không phải ngươi bực này độc thân linh căn có thể tìm hiểu thấu đáo. Có câu nói rất hay, trời có cửu trọng cao, có cửu trọng sâu, Lục thị tượng hình quyền cũng có cửu trọng phân chia. Bây giờ ta vừa đến đệ nhất trọng cảnh giới mà thôi, đợi ta tu luyện tới cao chỗ sâu, có thể đạt được biến hóa đối tượng lực lượng, pháp thuật, thậm chí tu vi, năm nào ta như luyện tới cửu trọng thiên, ta một ý niệm liền có thể trở thành độ kiếp kỳ đại năng, trấn áp đại sư tỷ cũng không đáng kể. Lục Dương nói cặp dương dương đắc ý, để mang cốt đều tin coi là thật, mang cốt lặng lẽ hỏi mạnh cảnh chu, Lục huynh nói là sự thật sao? Mạnh cảnh chu liếc mắt, thật cái rắm, nghe xong chính là soạn bậy. Ngươi nếu là nguyện ý nghe, ta có thể cho ngươi biên ra 8 cái không đồng dạng phiên bản. Mang cốt cồ một tiếng, cảm thấy Lục Dương cùng mạnh cảnh chu loại này hạ bút thành văn nói láo thật là lợi hại. Cự ly Lục Dương giao phó tượng hình quyền mới hàm nghĩa lại qua mấy ngày, tới khách nhân một ngày so hơn một ngày, có khách nhân ăn vào cao hứng, còn khen thưởng linh thạch. Chúng ta không phải lên giá sao, vì cái gì còn như thế nhiều người. Lục Dương cắn răng nghiến lợi nói, ngày hôm qua còn có Diên Giang quận lớn nhất tiệm cơm đưa ra muốn mua bọn hắn phối phương. Chỉ có một mình hắn nghiến răng nghiến lợi, mạnh cảnh chu cùng mang cốt đều thật cao hứng. Hôm nay là mang cốt lên lầu giám sát Tần Nguyên Hạo, Lục Dương cùng mạnh cảnh chu xuống lầu làm cửa hàng tiểu nhị. Mạnh cảnh chu một bên kiềm chế lại giảng tướng thanh xúc động, một bên truyền âm nói, nghe nói là trước mấy ngày có một bàn người là tu sĩ, nếm qua về sau khen không dứt miệng. Tán dương chúng ta sau bọn hắn nhận biết linh trù làm đều ăn ngon. Cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, hiện tại rất nhiều tu sĩ đều biết rõ chúng ta tiệm cơm nha. Đừng nhìn vấn đạo tông khắp núi đều là linh trù, trên thực tế linh trù là một loại phi thường ít lưu ý tu sĩ loại hình, tại Diên Giang quận càng là một cái bàn tay đếm được, mà lại đại đa số đều là luyện khí kỳ, chỉ có một vị trúc cơ kỳ. Linh trù chú ý chính là ngũ hành tương sinh, làm ra đồ ăn đã mỹ vị, lại có thể tăng lên tu vi, hai loại hiệu quả đạt thành thống nhất. Mang cốt sâu nướng khẳng định không thể tăng lên tu vi, nhưng thắng ở mỹ vị. Diên Giang quận các tu sĩ cảm thấy bọn hắn ăn không được linh trù đồ ăn tăng lên tu vi, chẳng lẽ còn không thể ăn so linh trù làm càng ăn ngon sâu nướng. So bình thường sâu nướng quý gấp 10, ở trong mắt tu sĩ đều thuộc về hàng đẹp giá rẻ. Chúng ta tại Diên Giang quận bên trong tầng trên vòng tròn có chút danh tiếng, rất nhiều trong nhà không thiếu tiền người bình thường cũng cùng gió đến chúng ta nơi này ăn cơm, giống như xem như một loại khoe khoang đề tài câu chuyện, chúng ta thương nghiệp kinh nghiệm mở rộng toàn đại lục ở trong tầm tay A, có cao hứng hay không? Ta cao hứng cái chú ý. Lục Dương liếc mắt, hoan nghênh mới tới khách hàng. Lão bản, lầu 1 này đều ngồi đầy, liền không thể đi lầu 2 sao? Có khách hàng gặp lầu 2 đèn sáng, cảm thấy là cái không tệ vị trí. Lầu 2 ngay tại trang trí, không đối ngoại tiếp khách, mời những khách nhân thứ lỗi. Cứ việc không muốn đem quán đồ nướng làm lớn làm mạnh, Lục Dương vẫn là chuyên tâm làm lên cửa hàng tiểu nhị, cũng không có lười biếng công tác suy nghĩ. Những khách nhân bất đắc dĩ, đành phải thành thành thật thật về phía sau xếp hàng. Ha ha, rốt cục xếp tới chúng ta, lão bản ta lại dẫn các huynh đệ đến rồi. Mấy tên mặc màu đen y phục hàng ngày quan sai đi vào quán đồ nướng, bọn hắn bên hông đồng hồ quả quyết minh thân phận lệnh bài cùng trường đao, rất có lực uy hiếp. Xếp tại phía sau bọn họ người đều không nguyện ý cự ly bọn hắn quá gần, trên tâm lý có tự nhiên sợ hãi. Vệ bộ đầu, các ngươi tới rồi. Lục Dương cười nói, dường như cùng mấy người kia rất quen thuộc. Mấy người kia là Diên Giang quận bộ khoái, cầm đầu họ Vệ, trâu quai nón, nói chuyện rất có khí thế, người đưa ngoại hiệu Thiết Diện bộ đầu, tu vi không thấp, có trúc cơ kỳ tu vi, không chỉ là lưu manh, liền xem như người của ma giáo cũng không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ, sợ bị để mắt tới, chọc tới một thân phiền phức. Đằng sau mấy vị bộ khoái cũng đều không phải người bình thường, thấp nhất đều là luyện khí 6 tầng. Tại tiên hiệp thế giới làm bộ khoái, không có điểm tu vi nhưng khi không thành. Đây đã là vệ bộ đầu lần thứ tư tới, một tới hai đi, Lục Dương cũng coi như quen thuộc hắn. Nguyên bản còn có người ỷ vào thân phận của mình tu vi không giống với thường nhân, muốn chen ngang, biết được vệ bộ đầu thường xuyên đến nơi này ăn khuya, liền không còn dám trương dương. Cái này không vừa phiên trực kết thúc, đổi ca, ta liền mang theo các huynh đệ đến ngươi nơi này lỗ xuyến. Ngươi khoan hãy nói, nhà ngươi sâu nướng thật là có điểm đồ vật, ăn liền quên không được. Vệ bộ đầu đập đi lấy miệng, nghĩ đến tiệm này sâu nướng liền chảy nước miếng. Công sai cũng không dễ dàng a, hai ngày giá trị một lần ca đêm. Lục Dương một bên cảm khái, một bên đem bọn hắn đưa đến phòng. Đến phòng, vệ bộ đầu bọn người cởi áo khoác. Này, nhắc tới cũng là đáng ghét, gần nhất đoạn này thời gian không biết rõ chuyện gì xảy ra, không ít tu sĩ tràn vào Diên Giang quận, còn giống như đều không phải là cái gì tốt đồ chơi, cho trị an tạo thành không nhỏ áp lực. Quận trưởng ba khiến năm thân phải bảo đảm không thể sai lầm, không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo các huynh đệ nhiều tuần tra. Tuần tra xong liền đến ngươi nơi này khao các huynh đệ. Vệ bộ đầu nhìn Lục Dương rất bận, cũng không có nói thêm cái gì, bắt đầu gọi món ăn. Vẫn là lần trước kia một bộ. Lục Dương hỏi, vệ bộ đầu trước ba quay về điểm đều là đồng dạng sâu nướng. Lúc này đến điểm tươi mới đồ chơi, lần trước đến liền muốn thử một chút, bị các huynh đệ ngăn cản, đến 10 xuyên nướng con mắt, 10 xuyên nướng nhộng, 10 xuyên con rết. Vệ bộ đầu nói xong cũng để Lục Dương nhanh đi chuẩn bị, không cho các huynh đệ phản ứng cơ hội. Các huynh đệ một mảnh kêu rên, những này đồ vật nghe liền không giống có thể ăn. Nhìn xem các ngươi từng cái nuông chiều từ bé, nhìn ngày nào ta mang theo các ngươi đi giả ngoại chấp hành nửa tháng nhiệm vụ, không cho mang tích cốc đan, nhìn các ngươi ăn cái gì. Rượu ngon sâu nướng đi lên về sau, vệ bộ đầu bọn người ăn như gió cuốn, ăn gọi là một cái hương. Ăn vào cao hứng, mấy cái các huynh đệ liền bắt đầu kể khổ, hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, gần nhất đám kia bốn phía trộm cướp tiểu tặc thật trượt tay, gây án manh mối là một chút cũng không có lưu lại a. Khẳng định là tu sĩ gây nên, không phải liền xem như lão thủ cũng không có khả năng như thế lưu loát. Ta xem chừng là đám kia nơi khác tu sĩ. Chờ bắt được đám này cháu trai, lão tử nhất định cầm roi rút cái 180 dưới, lại nhốt vào thủy lao bên trong. Đạo tặc gây sóng gió, lại chậm chạp bắt không được người, vệ bộ đầu thật mất mặt, quận trưởng đại nhân còn ra lệnh cho ta trong vòng một tháng nhất định phải phá án và bắt giam án này, hắn như vậy có bản lĩnh, để chính hắn đến a. Hôm nay cái này đợt tiểu tặc còn trộm Lý Đại Hộ cùng Lữ nhà giàu hai nhà, Lý Đại Hộ vẫn là quận trưởng đại nhân thân thích. Ngày mai quận trưởng đại nhân khẳng định lại tìm ta tạo áp lực. Sát vách phòng, một vị đại ca bộ dáng khách nhân đem hôm nay thu hoạch bày ở bàn ăn trên. Hôm nay cái này phiếu làm giá trị vẫn quy củ cũ, ta điểm 4 thành, còn lại các huynh đệ chia đều. Các huynh đệ vui vẻ ra mặt, hôm nay có thể nói là thu hoạch lớn. Trước khi đến ta còn nghe nói vệ bộ đầu như thế nào lợi hại, còn danh xưng Thiết Diện bộ đầu, hiện tại xem xét cũng bất quá như thế. Liền chúng ta cái rắm đều ăn không đến. Lời này liền nói quá thương tâm, người ta tốt xấu là có thể ăn cái rắm. Cái này họ Lý cùng họ Lữ thật đúng là nhà có tiền, nhất là cái này họ Mã, tu vi không cao, đồ tốt không ít. Tới, Hôm nay mở rộng ăn, mở rộng uống, ta mời khách, ai cũng không cho phép hóa giải tử kình, hôm nay mấy ca muốn không say không nghỉ. Bọn đạo tặc uống nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trong đó một người ra ngoài lên lội nhà vệ sinh, về đến phòng thời điểm không xem chừng đi nhầm cửa, đi đến vệ bộ đầu gian phòng. Ngô, đại ca, các ngươi làm sao biến bộ dáng, còn trở nên xấu? Ở đâu ra Tử Phong tử, mau mau cút. Một tên bộ khoái không nhịn được nói, bọn hắn chính buồn rầu đi cái nào bắt người, còn có con ma men tới đây quấy rối. Người kia giận dữ, muốn động thủ đánh người, nhưng hắn không phải một đám bộ khoái đối thủ, nhanh gọn đem hắn ném ra ngoài. Bọn bộ khoái nhìn ra người kia có chút tu vi, bất quá không có để ở trong lòng, tiếp tục trở về uống rượu phàn nàn. Người kia cảm thấy bị ủy khuất, trở về hướng lão đại kêu oan. Bọn đạo tặc uống say say say, vừa nghe nói nhà mình huynh đệ bị người khi dễ, tử kình cấp trên, lão đại càng là trượng nghĩa, hắn vỗ cái bàn, phách lối nói ra, tốt gia hỏa, còn dám khi dễ đến lão tử trên đầu, ngươi đi nói cho sát vách, có loại liền đến lão tử nơi này, ai không đến ai là cháu trai. Ai dám khi dễ huynh đệ của ta? Đạo tặc lão đại hào khí ngất trời, để tiểu đệ đem đối phương gọi qua, tiểu đệ bị khi dễ, hắn cái này làm lão đại nếu là không lấy lại danh dự, về sau còn thế nào dựng nên uy tín. Đạo tặc tiểu đệ gặp có lão đại chỗ dựa, lập tức sống lưng đều đứng thẳng lên, hắn một cước đá văng sát vách cửa, kêu gào nói, nhà ta lão đại nói, khi dễ ta không thể cứ tính như vậy, hắn muốn tìm bọn các ngươi nói chuyện, ai không đi ai là cháu trai. Bọn bộ khoái giật mình, bọn hắn hành nghề vài chục năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua chủ động khiêu khích bọn hắn. Vệ bộ đầu lắc đầu cười cười, hắn tư lịch sâu nhất, cái gì tràn diện chưa thấy qua, bất quá là một đám không có mắt gia hỏa khiêu khích mà thôi, loại này đưa tới cửa vụ án nhỏ, làm cả một đời bộ khoái luôn có thể gặp được mấy lần. Ai sợ ai, đi. Bọn đạo tặc ma quyền sát chưởng, muốn cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một cái, bọn hắn mới đến, tiến nhập ma dạy trước không thể chỉ dựa vào trộm đồ vật nổi danh, cũng là thời điểm tới một lần lóe sáng đăng tràng. Sau đó bọn đạo tặc liền thấy một đám tay cầm quan đao, eo đồng hồ quả quyết minh thân phận lệnh bài bộ khoái xông vào. Bọn bộ khoái nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày tràn đầy vàng bạc châu báu, trân quý dược tài, linh thạch linh tinh cũng là giật mình. Cái này đồ vật làm sao như thế nhìn quen mắt, giống như vừa rồi có người báo án nói rất chính là những này đồ vật. Bọn bộ khoái. Vệ bộ đầu. Bọn đạo tặc. Ta nói đây là ven đường nhặt được các ngươi tin sao? Vệ bộ đầu đều chưa thấy qua loại tràn diện này, hắn vẫn là lần đầu gặp tự chui đầu vào lưới tội phạm. Đạo tặc tiểu đệ còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, còn la hét để lão đại động thủ. Lão đại, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Một bên la hét còn một bên nói dọa, trông thấy ta đại ca cái này thưa thớt tóc sao, hắn mỗi giết một người, liền nhổ một sợi tóc. Người giang hồ xưng quỷ kiến sầu. Trông thấy mang bịt mắt cái này sao, đây là ta nhị ca, cái này mù mất mắt là cùng trúc cơ hậu kỳ đại lão lúc chiến đấu đánh mù, cái kia trúc cơ hậu kỳ đại lão cũng không có tốt đi nơi đó, hai con mắt đều bị ta nhị ca đánh mù. Người giang hồ xưng liều mạng nhị lang. Trông thấy ta tam ca đầu này chân sao, kia là đi hoàng cung trộm đồ vật thời điểm bị trên dưới 100 cái đại nội thị vệ vây quanh, lấy đoạn mất một cái chân làm đại giá đào tẩu. Người giang hồ xưng Thảo Thượng Phi. Đạo tặc lão đại lão nhị lão tam đồng thời ra chân, một cước đem tiểu đệ đạp lăn, liền ngươi tiểu tử nói nhiều. Nghe nói ngươi mới vừa nói ai không đến ai là cháu trai. Vệ bộ đầu giữ tận cười nói, chính là các ngươi đám người này hại ta liên tục trực ca đêm. Ta là cháu trai, ta là cháu trai. Đạo tặc lão đại dọa đến nơm nớp lo sợ. Bọn đạo tặc nào còn dám động thủ, gặp cửa bị bọn bộ khoái ngăn trở, đánh vỡ vách tường, nhanh chân liền chạy, ô ồn ào một đám người chạy đến đại đường. Bọn hắn đám người này am hiểu là tốc độ, chính diện năng lực chiến đấu tương đương, chớ đừng nói chi là bọn hắn liền trúc cơ kỳ đều không có, lão đại mới luyện khí 9 tầng. Các ngươi từ cửa chính chạy, còn lại cùng ta từ cửa sau chạy. Đạo tặc lão đại chỉ huy đám người phân tán chạy trốn. Lục Dương chú ý tới động tĩnh bên này, rất nhanh liền làm minh bạch tình trạng, cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu thâu cùng bộ khoái liền cách một mặt tường, tiểu thâu còn khiêu khích bộ khoái. Các loại, bọn hắn muốn từ hậu viện chạy trốn, ma cọp vồ nếu như bị bọn bộ khoái phát hiện làm sao bây giờ. Lục Dương rất nhanh liền ý thức được vấn đề, ma cọp vồ bị tiêu diệt ai để nướng xuyên, cái này quán đồ nướng còn thế nào mở đi, còn thế nào giám thị Tần Nguyên Hạo. Đạo tặc lão đại gặp Lục Dương ngăn tại sững sờ ngăn tại cửa sau, dường như sợ choáng váng, đưa tay liền phải đem Lục Dương ném bay. Lục Dương bưng một chậu bánh canh, gặp đạo tặc lão đại tới khí thế hùng hổ, tay khẽ run rẩy, bánh canh gắn ra ngoài. Đạo tặc lão đại không nghĩ tới có loại biến cố này, chống lên một tầng linh khí che đậy, ngăn trở bánh canh. Liền bị làm trễ nải như thế một cái, vệ bộ đầu xuất ra một tràng dây sắt giống như rắn, trói lại đạo tặc lão đại. Đi, đem những người còn lại đều bắt trở lại, hôm nay bữa cơm này ăn giá trị. Vệ bộ đầu quét qua vẻ lo lắng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thế giới đều mở rộng. Phiền não nhiều ngày đạo tặc đoàn băng rốt cục truy nã quy án, phúc địa a. Vệ bộ đầu vỗ Lục Dương bả vai, cười ha ha nói, nếu không phải ngươi ngăn cản như thế một cái, vẫn thật là để cái này tiểu tử trốn thoát. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, chờ lấy, ngày mai ta cho ngươi đưa mặt cờ thưởng. Lục Dương vội vàng khoát tay nói không cần, nhưng không chịu nổi vệ bộ đầu cao hứng, nhất định phải đưa một mặt. Vừa rồi bộ khoái cùng bọn đạo tặc động tác quá lớn, đụng hư tường, cũng làm đến toàn bộ đại đường kêu loạn, đều là bụi mù. Các thực khách đành phải sớm tan cuộc, bất quá có thể tận mắt nhìn đến bộ khoái bắt người cũng không lỗ. Cái này một lần nữa quán đồ nướng thật sự là tốt địa phương a, bọn bộ khoái ngồi đều có thể bắt được người. Tới đáng giá, có tiền đều không nhìn thấy loại này trò hay. Nơi này hẳn là một chỗ vận khí nơi tụ tập, có thể tại thời gian ngắn nội sinh ý như thế nóng nảy, coi như ăn ngon, cái này hỏa bạo trình độ cũng không tránh khỏi quá khoa trương, khẳng định là có nhất định trình độ vận khí. Hôm nay cũng đều thấy được, bộ khoái có thể bắt được người liền đã chứng minh điểm này. Xem ra sau này muốn thường đến, nhiều đến mấy lần, ta cũng cọ cọ vận khí. Có lý, lần sau cùng đi. Nghe mọi người dần dần từng bước đi đến tiếng thảo luận, Lục Dương đối cái này quán đồ nướng tương lai sinh ra bi quan tâm tính, đây là nhất định làm lớn làm mạnh. Ngày mai đưa cờ thưởng thời điểm ta sẽ đem bổ tường tiền cùng một chỗ đưa tới. Vệ bộ đầu hướng về phía Lục Dương khoát khoát tay, lưu lại một câu nói như vậy, liền áp lấy bọn này xui xẻo đạo tặc trở về. Lục Dương đứng tại cửa ra vào thở dài, bỗng nhiên chú ý tới Tần Nguyên Hạo lại lần nữa ly khai chỗ ở. Lục huynh, Tần Nguyên Hạo lại ly khai chỗ ở. Mang cốt tại lầu 2 truyền âm, hắn làm việc rất chân thành, dưới lầu xảy ra chuyện gì không có chút nào quan tâm, thời khắc lưu ý Tần Nguyên Hạo động tác. Ta nhìn thấy, ngươi cùng Cảnh Chu cùng một chỗ đem đụng hư tường bổ một cái, ta đi theo dõi Tần Nguyên Hạo. Không dám. Lục Dương thi triển xuất địa, lại lần nữa đuổi theo Tần Nguyên Hạo. Mạnh Cảnh Chu ở phía sau cảm khái, Lục Dương cái này pháp thuật thiên phú thật mạnh a. Ta đi theo hắn học được nửa ngày, sửng sốt một chút cũng không có học được. Mà lại ta luôn cảm thấy hắn dạy ta khẩu quyết cùng không gian pháp thuật liên quan, là ảo giác sao? Mạnh Cảnh Chu không có quá nhiều truy đến cùng vấn đề này, Lục Dương pháp thuật thiên phú chỉ có thể dùng, không hợp thói thường, hai chữ hình dung, ngươi muốn trông cậy vào đi theo hắn có thể học được pháp thuật, khi đơn thuần mơ mộng hảo huyền. Hắn đường đường độc thân linh căn đều không được, những người khác thì càng không thể nào. Lục Dương đi theo Tần Nguyên Hạo đi rất xa, không có nghe được Mạnh Cảnh Chu, hắn phát hiện lúc này Tần Nguyên Hạo đi khí vũ hiên ngang, còn hừ phát vui sướng tiểu khúc, giống như là muốn làm gì đại sự. Tần Nguyên Hạo đi vào một chỗ tòa nhà lớn, cũng không gõ cửa, mà là đối cửa đánh một đạo pháp thuật. Không bao lâu, liền đi ra tới một cái cao gầy nam tử, gặp mặt liền hỏi, đến thời gian rồi. Chính là hôm nay. Ta vì hôm nay chuẩn bị trọn vẹn nửa tháng. Nói ai không phải, lúc này nhất định phải hung hăng làm một phiếu, những này thời gian không động tác, đều nín hỏng ta a. Các loại cái này một phiếu làm thành, ngươi cần phải giúp ta hảo hảo tuyên truyền một phen, ta xem ai còn dám lại xem nhẹ ta. Nói đến đây, Tần Nguyên Hạo lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nhất định nhất định. Cao gầy nam tử là Diên Giang đà nổi danh miệng rộng. Hai người nói người bên ngoài nghe không hiểu, cười có chút lạnh. Lục Dương cảnh giác, không biết rõ hai người này muốn làm gì. Hai người đi đến một chỗ phồn hoa quảng trường, trong đó một tòa kiến trúc là dễ thấy nhất, trang trí ngũ quan thập sắc. Tần Nguyên Hạo cùng cao gầy nam tử đi vào, nhận nhiệt tình khoản đãi. Lục Dương ngẩng đầu nhìn một chút tấm biển, thanh lâu. 10 phút sau, Tần Nguyên Hạo cùng cao gầy nam tử mặt không thay đổi rời đi thanh lâu, hoàn toàn không có tiếng thanh lâu trước đó cảm giác hưng phấn. Lục Dương gãi gãi thái dương, nhanh như vậy liền ra rồi. Tại cửa ra vào, tú bà đưa cho Tần Nguyên Hạo cùng cao gầy nam tử cắt một tờ giấy, hai người mở ra xem, lập tức tiêu hủy. Tần huynh, Đà chủ tìm ta có việc, để cho ta đi một chuyến phân đà, ta đi trước một bước. Đà chủ cũng cho ta làm một ít chuyện, ngay tại này quay qua đi, chớ có quên giúp ta tuyên truyền ta đi Thanh Lâu sự tình. Không có vấn đề. Hai người tại Thanh Lâu trước tách ra, Lục Dương hơi động lòng, lựa chọn đuổi theo cao gầy nam tử. Cao gầy nam tử cùng Tần Nguyên Hạo tu vi tương đương, cũng không phát hiện dưới mặt đất Lục Dương. Chung quanh người đi đường và phòng ốc dần dần thưa thớt, đi đến đằng sau, đã là hoang sơn giả lĩnh, trống không một người. Cao gầy nam tử dường như rất quen thuộc nơi này, đi lên đường núi đi bộ nhàn nhã, đường núi quanh co, cao gầy nam tử đi ước chừng một khắc nửa chung, tại trước một vách đá dừng lại. Nơi này ở vào Diên Giang quận cùng một chỗ khác quận chỗ giao giới, trên lý luận tới nói thuộc về Diên Giang quận địa phương, nhưng từ lịch sử nhân tố nhìn, song phương đều có quản hạt lý do. Nguyên nhân chính là đều có lý do, song phương liền đều mặc kệ. Dù sao nơi này không có đáng tiền đồ vật, không có tranh đoạt lý luận tất yếu. Hắn đối một mặt vách tường gõ gõ, ba dài một ngắn, trong miệng nói lẩm bẩm, vách tường liền trở nên giống như là nước đồng dạng. Tần Nguyên Hạo một bước bước vào vách tường, mất tung ảnh. Lục Dương nghe được hắn đọc phải là Bất Hủ Tiên Nhân, Khởi Tử Hoàng Sinh, Bác Vân Kiến Nhật, Trường Tồn Tại Thế. Đây là nơi nào đó động thiên? Lục Dương hai mắt ngưng tụ, lộ ra kinh dị thần sắc. Động thiên là tinh thông không gian pháp thuật tu tiên đại năng mở ra một chỗ không gian, tu vi càng cao, mở không gian càng hoàn chỉnh. Nói chung, hóa thần kỳ tu sĩ liền có thể mở thuộc về mình không gian. Có chút tu sĩ ưa thích đem động thiên làm ở lại địa phương, qua sống một mình sinh hoạt, có chút tu sĩ ưa thích đem động thiên làm mộ địa, cũng qua sống một mình sinh hoạt. Từ xưa đến nay hóa thần kỳ tu sĩ sao mà nhiều, chớ đừng nói chi là mặt trên còn có luyện hư, hợp thể, độ kiếp ba cái đại cảnh giới. Tu sĩ qua đời, nhưng động thiên sẽ lưu lại, cũng tạo thành trung ương đại lục có rất nhiều di tích động thiên, lại đại đa số tu sĩ qua đời trước cũng không có cáo tri động thiên vị trí cùng mở ra phương pháp, mọi người chỉ có thể dựa vào vận khí tìm kiếm tiền nhân lưu lại động thiên. Ai cũng không biết rõ bây giờ còn có bao nhiêu động thiên không có mở ra. Đại sư tỷ nói đại thế đến, càng ngày càng nhiều động thiên bị phát hiện, có rất nhiều người thu hoạch được cơ duyên nhất phi trùng thiên. Trước mắt cái này động thiên nên là thuộc tiền nhân lưu lại động thiên, bị ma giáo phát hiện, biến thành của mình. Về. Lục Dương không có tùy tiện đi theo, hắn lựa chọn lẳng lặng đợi tại trong đất, chờ đợi cao gầy nam tử ra. Lục Dương luôn cảm thấy dạng này không an toàn, dù sao cái này thế nhưng là Diên Giang đà, ma giáo cứ điểm, bên trong không biết có bao nhiêu cao thủ, chỉ là đợi tại trong đất ẩn tàng tính không đủ cao. Nghĩ tới đây, Lục Dương trốn đến vừa vặn có thể nhìn thấy cứ điểm cổng vào nơi xa, dùng thành thốn thu nhỏ thân thể, dùng mang cốt cung cấp mang tộc ẩn nặc thuật giấu kín. Qua đại khái một canh giờ, một cái mang mặt nạ nam tử từ vách đá bên trong đi ra đến, cao gầy nam tử theo ở phía sau. Xem ra, mặt nạ nam tử địa vị so cao gầy nam tử cao hơn. Mặt nạ nam tử phát giác được không đúng, buông ra thần thức quét lướt chung quanh, liền dưới mặt đất cũng không có buông tha. Ra đi, ta phát hiện ngươi, đừng tưởng rằng ngươi giấu rất tốt, hiện tại ra, còn có thể tha cho ngươi bất tử. Mặt nạ nam tử thản nhiên nói. Còn không ra. Đừng tưởng rằng bản đà chủ là cá nhân từ nương tay hạ người, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không còn ra, cũng đừng trách bản đà chủ không cho ngươi cơ hội. 3 2 1. Đi chết. Đà chủ lòng bàn tay ngưng ra một cổ lực lượng, đánh về phía một cái phương hướng, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đà chủ, thế nào? Cao gầy nam tử cung kính hỏi. Đà chủ lắc đầu, luôn cảm thấy có người đang nhìn ta, lừa dối một cái cũng không có phản ứng, có lẽ là ảo giác. Lục Dương cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi bắt đầu sinh ra nhảy ra thổ nhưỡng cùng đà chủ giao thủ suy nghĩ, như thế mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống. May mắn hắn ý chí lực cường đại, cứ thế mà ngăn chặn cảm giác kích động này. Hắn tin tưởng mang tộc giấu kín thuật sẽ không bại lộ chính mình. Lục Dương cảm giác được đà chủ thần thức quét lướt đến chính mình, nhưng hắn cảm thấy đà chủ chỉ coi hắn là một khối tảng đá, không có để ý. Nếu như đà chủ thật phát hiện hắn, sao lại đếm ngược, trực tiếp xuất thủ mới là đúng lý. May mắn mang tộc giấu kín thuật cao minh, chỉ cần bất động địa phương, liền sẽ không bị phát hiện. Lục Dương thầm nghĩ, cái này đà chủ hẳn là có kim đan kỳ tu vi. 10 ngày sau tuyển chọn chuẩn bị thế nào? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến 10 ngày sau đồng đạo tới đây, thông qua tuyển chọn, gia nhập nhóm chúng ta. Như thế rất tốt, hy vọng lần này có thể nhiều chiêu mấy cái ma đạo thiên mới, cứ như vậy, tổng bộ liền sẽ coi trọng Diên Giang Đà. Hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh liền biến mất tại Lục Dương tầm mắt giới hạn, Lục Dương không nhúc nhích, sợ bại lộ chính mình. Kim đan kỳ quả nhiên không đơn giản. Lục Dương lại đợi nửa canh giờ, hắn lo lắng đà chủ lòng nghi ngờ quá nặng, đột nhiên vòng trở lại. Sau nửa canh giờ, đà chủ cũng không xuất hiện. Đi. Lục Dương độn địa ly khai. Lúc này xem như thu hoạch tương đối khá, không chỉ có biết được Diên Giang Đà vị trí, còn xác định tuyển chọn địa điểm ngay ở chỗ này. Nói một chút đi Quỷ Kiến Sầu, ngươi tóc này là chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi giết một người nhổ một sợi tóc. Vệ bộ đầu vểnh lên chân bắt chéo hỏi, bọn đạo tặc xếp thành vỗ, tại đối diện nơm nớp lo sợ ngồi. Không, không có sự tình, ta đây là lão đại không dễ làm, đoàn đội không tốt mang, thủ hạ bốn phía gây chuyện, áp lực quá lớn rơi tóc. Liều mạng nhị la ngươi đây, nghe nói ngươi cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh lộn, ngươi đánh mù hắn hai con mắt, hắn đánh mù ngươi một con mắt. Ta, con mắt của ta không có việc gì, mang bịt mắt tương đối có khí thế, ra lăn lộn giang hồ, cũng nên có nói đạt được miệng sự tình. Còn có ngươi, Thảo Thượng Phi, nghe nói ngươi đi hoàng cung trộm cướp, ngươi cái này bảo thủ đoán chừng đều phải nhốt cả một đời, nghiêm trọng lăn trì xử tử. Đạo tặc Tam Ca kêu oan, hiểu lầm a đại nhân, ta đây là nợ tiền không trả, bị chủ nợ đánh gãy một cái chân mới miễn đi sạch nợ vụ. Vệ bộ đầu ngáp một cái, còn tưởng rằng từng cái trên thân cổng đại án, không nghĩ tới liền cái này. Bộ đầu đại ca, ta bàn giao, ta đều bàn giao, ta trộm qua 16 nhà. Vệ bộ đầu khoát tay, cái này trước không vội, trước tiên nói một chút, các ngươi đám người này là vì cái gì, một mạch đi vào Diên Giang quận. Cái này, đạo tặc lão đại có chút do dự, cân nhắc nói cùng không nói lợi và hại. Vệ bộ đầu chỉ phía sau hình cụ thất, nhìn thấy phía sau hình cụ không, các ngươi nếu là không nói, vậy chỉ dùng những này đồ vật giúp các ngươi nói. Hình cụ trên lưu lại hắc huyết, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi, bọn đạo tặc nuốt ngụm nước bọt, tranh nhau chen lấn bàn giao sự tình. Ta nói. Bọn đạo tặc vừa mới nói hai chữ, liền im bặt mà dừng. Nếu có người tới phía sau bọn họ, sẽ phát hiện bọn hắn chỗ cổ ghim lông trâu châm nhỏ trên tôi lấy kịch độc. Có thích khách. Vệ bộ đầu không hổ là kinh nghiệm phong phú nhất bộ khoái, lập tức kịp phản ứng, xông ra bên ngoài, tìm kiếm thích khách thân ảnh. Nhưng bên ngoài nào có bóng người. Tra tấn trong phòng, bóng ma giống như là có sinh mệnh lưu động, tự hồ cười nhẹ vài tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Vệ bộ đầu, sớm như vậy liền đến, tới sớm như vậy cũng không có sâu nướng ăn. Lục Dương tại cửa ra vào cười trêu chọc nói. Vẫn là buổi sáng, vệ bộ đầu hiện liền dẫn hai tên bộ khoái cùng một mặt cờ thưởng đi vào quán đồ nướng. Không phải sao, ngày hôm qua đã nói xong cờ thưởng, đưa tới cho ngươi. Vệ bộ đầu tại trên đường cái đem cờ thưởng lắc một cái, cố ý đem cờ thưởng biểu diễn ra, cờ thưởng trên đó viết thấy việc nghĩa hăng hái làm, phát dương chính khí. Cử động lần này quả nhiên dẫn tới không ít quần chúng vây xem. Hai tên bộ khoái giơ cờ thưởng treo ở đại đường đối diện cửa trên vách tường, vô cùng dễ thấy. Nguyên bản đại đường có hai con ma cọp vồ tại xuyên xuyên, Lục Dương sớm để bọn hắn về phía sau viện xuyên xuyên, không muốn lộ diện. Lục Dương bưng tới ba chén trà, thuận miệng hỏi, ngày hôm qua mấy cái trộm ngốc có hay không hỏi ra cái gì, đây là từ chỗ nào tới người bên ngoài, còn dám khiêu khích đại danh đỉnh đỉnh thiết diện bộ đầu. Này, đừng nói nữa, cái gì đều không hỏi ra tới. Vệ bộ đầu bưng lên nước sôi lá trà, một ngụm khó chịu. Trúc cơ kỳ cổ họng không sợ bỏng nước sôi. Đây là vì sao? Đám kia trộm ngốc ý chí lực không kiên định, hù dọa một chút đã nói, đang muốn nói là cái gì một đám tu sĩ đến Diên Giang quận thời điểm, bọn hắn liền bị không biết rõ từ chỗ nào tới thích khách giết đi, chính cái lông trâu độc châm đâm vào chỗ cổ, chớp mắt tử vong, gian phòng là phong bế, cũng không biết rõ thích khách là từ đâu tiến đến. Lúc ấy ta theo bản năng đi bên ngoài tìm thích khách, cái gì cũng không tìm được, về sau ta nghĩ minh bạch, thích khách hẳn là nắm giữ một loại nào đó cùng cái bóng có liên quan pháp thuật, hắn sớm giấu ở chỗ bóng tối, nhóm chúng ta hỏi một chút lời nói, hắn liền giết người, thừa dịp ta đi ra ngoài công phu, thuận cái bóng ly khai. Nếu như lúc ấy ta ngăn chặn cửa phòng, liền sẽ không để thích khách chạy trốn, chỉ hận ta kia thời điểm quá phẫn nộ, không nghĩ tới điểm này. Vệ bộ đầu dứt lời, giận dữ đem cho mặt khác hai cái bộ khoái nước trà uống cái không còn một mảnh. Hai cái bộ khoái một mặt mộng bức nhìn xem vệ bộ đầu, bọn hắn còn không có uống đây. Lục Dương cười tủm tỉm đưa tiễn phẫn nộ vệ bộ đầu cùng liền nước bọt đều không uống trên hai cái không may bộ khoái. Mạnh Cảnh Chu truyền âm nói, dựa theo ngày hôm qua kế hoạch, giết Tần Nguyên Hạo. Tối hôm qua sau khi trở về, Lục Dương nói nhìn thấy sự tình, đã biết rõ Diên Giang Đà vị trí, Tần Nguyên Hạo cũng không có còn sống cần thiết. Ba người trong đêm chế định mai phục Tần Nguyên Hạo kế hoạch. Cụ thể tới nói, là Lục Dương thương lượng với Mạnh Cảnh Chu, mang cốt dự thính. Không nóng nảy, ta có chút tư tưởng mới, lại chuẩn bị chuẩn bị. Người áo đen nhẹ chụp Tần Nguyên Hạo cổng lớn, qua rất lâu cũng không có người mở cửa. Người áo đen cứ như vậy chờ lấy. Rốt cục, cửa lớn mở ra, nhưng cửa ra vào trống không một người, dường như cửa chính tự động mở ra. Cửa chính rộng mở, giống như là yêu ma miệng lớn, thôn phệ vô tri đám người. Người áo đen không chút hoang mang đi tới đại trạch, hắn vừa tiến vào đại trạch, cửa chính liền phịch một tiếng đóng lại, chen vào cửa cắm, đem người áo đen chỗ trong nhà. Người áo đen xuất ra quân bài, cất cao giọng nói, Tần Nguyên Hạo tiền bối có đây không, ta phụng nhà ta chủ nhân nhờ, chuyên tới để bái phỏng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hổ ca thủ hạ ma cọp vồ. Thanh âm từ ma cọp vồ sau lưng truyền đến, Tần Nguyên Hạo đột nhiên xuất hiện, ma cọp vồ đều không có chú ý tới Tần Nguyên Hạo là từ cái nào phương hướng tới, thật giống như trống rỗng xuất hiện. Tìm ta chuyện gì? Nhà ta chủ nhân nói nó suy nghĩ một đoạn thời gian, cảm thấy ngài nói có lý, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, muốn gia nhập Diên Giang Đà, nhưng nó lại có lo lắng, nghĩ xin ngài đi Tùng Sơn một lần. Tần Nguyên Hạo nghiền ngẫm nhìn xem ma cọp vồ, a, hổ huynh chậm chạp không hồi âm, ta còn tưởng rằng nó không có gia nhập Diên Giang Đà suy nghĩ. Ma cọp vồ cười bồi nói, chủ nhân suy nghĩ thời gian tương đối dài. Tần Nguyên Hạo biến sắc, bóp lấy ma cọp vồ cái cổ, dám ở trước mặt ta ra vẻ, nói, là ai phái ngươi tới, lấy hổ huynh tính cách, làm sao có thể chủ động gia nhập Diên Giang Đà. Ma cọp vồ quá sợ hãi, liên tục nói không có người phái hắn tới. Tần Nguyên Hạo phần tay lực lượng lại thêm một phần, bóp ma cọp vồ hồn đạm, ma cọp vồ mới nói lời nói thật. Mấy ngày trước đây có mấy cái không có mắt tu sĩ tiến vào Tùng Sơn, đánh bậy đánh bạ phát hiện chủ nhân tung tích, chủ nhân giết bọn hắn, tại thu thập quần áo thời điểm, phát hiện bọn hắn sư môn bất phàm, trưởng bối bên trong có kim đan kỳ đại năng. Chủ nhân lo lắng có kim đan kỳ tu sĩ tìm tới cửa, có chút sợ hãi, nó lại nghĩ tới đến Tần tiền bối mời, thuyết phục nữ chủ nhân về sau, quyết định gia nhập Diên Giang Đà, liền phái tiểu nhân đến xin ngài đi qua, cùng nhau thương nghị cụ thể hạng mục công việc. Tần Nguyên Hạo đạt được muốn đáp án, tiện tay đem ma cọp vồ ném qua một bên, cái này còn tạm được. Tần Nguyên Hạo không còn hoài nghi ma cọp vồ, đi theo hắn đi vào Tùng Sơn. Tần tiền bối, chủ nhân ngay ở phía trước cách đó không xa chờ lấy ngài. Ma cọp vồ cung kính nói, chủ nhân không thích có người dự thính, ngài mời. Tần Nguyên Hạo không có phản ứng ma cọp vồ, một mình đi qua. Rừng cây rậm rạp mà u tĩnh, dường như hồi lâu chưa từng có vết chân, xa xa tiếng chim hót càng thêm mảnh này rừng rậm lấp trên một tia tĩnh mịch cảm giác. Một đầu dài 4 mét hổ yêu tại phía trước ngồi xếp bằng, trên bàn đá còn đặt vào hai chén trà, một bộ chiêu đãi khách nhân dáng vẻ. Tần Nguyên Hạo không tự chủ buông lỏng cảnh giác, bộ pháp cũng sắp một chút. Bỗng nhiên hắn công pháp tự động vận chuyển, tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật mỏng màng, chẳng không biết từ đâu mà đến công kích, chỉ ở trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết tuyến. Có mai phục. Tần Nguyên Hạo kinh nghiệm sao mà lão đạo, bỗng nhiên hướng về sau vừa rút lui, nhìn thấy tại cổ độ cao chỗ, một đạo gần như không dây nhỏ nằm ngang giữa không trung. Cái này mì sợi thật là có dùng a, kém chút liền cắt lấy đầu của hắn. Một đạo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm từ Tần Nguyên Hạo phía bên phải trên cây vang lên. Chính là Mạnh Cảnh Chu. Tần Nguyên Hạo nhìn thấy cũng không phải là dây nhỏ, mà là Lục Dương từ nhà ăn mua sắm trâu rồng mì sợi. Dựa theo mua mì sợi sư huynh giới thiệu, loại này mì sợi giết người tại vô hình, thích hợp nhất mai phục. Nếu không phải Tần Nguyên Hạo công pháp đặc thù, có tự động phòng ngự công hiệu, hắn hiện tại đầu đã bị cắt bỏ. Ngươi dám ám toán ta. Tần Nguyên Hạo hung tợn nhìn chằm chằm hổ yêu, đây cũng không phải là gọi là hắn tới thương nghị gia nhập Diên Giang Đà sự tình, từ đầu tới đuôi đều là cạm bẫy. Ai ngờ hổ yêu đã sớm biến mất không thấy gì nữa, Tần Nguyên Hạo dưới chân thổ địa xốc, thanh phong kiếm đối Tần Nguyên Hạo hạ bộ chính là một cái. Cũng may Tần Nguyên Hạo phản ứng cấp tốc, đầu gối phải đóng cùng thanh phong kiếm va chạm, đụng sai lệch thanh phong kiếm, bao lại chính mình mệnh căn tử. Hắn thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Hắn không có chút nào chuẩn bị, đối phương chuẩn bị đầy đủ, thế thì còn đánh như thế nào? Nhất định là ma đạo đồng hành. Tần Nguyên Hạo chắc chắn, vừa rồi kia một kiếm quá thiếu đạo đức, nhà ai chính đạo đánh như vậy? Mang cốt tại phía sau hắn chờ đã lâu, vung lấy một cái cây liền đập tới, Tần Nguyên Hạo bị đánh bay ra ngoài thật xa. Từng, làm sao không có xúc cảm? Mang cốt nghi hoặc, hắn rõ ràng đánh trúng đối phương, nhưng cảm giác cùng đánh tới một trang giấy trên đồng dạng. Tần Nguyên Hạo bay ra ngoài rất xa, nhưng khí thế như hồng, cũng không thụ thương. Chú ý đối phương công pháp, rất quỷ dị. Mang cốt lớn tiếng nhắc nhở. Mấy tiểu bối còn muốn đối phó lão tử, còn sớm 100 năm. Tần Nguyên Hạo cười to, chỉ cần không phát hiện được chính mình công pháp chân chính tác dụng, liền không người nào có thể bắt được chính mình. Lục Dương không chút hoang mang nhảy đến không trung, dùng thân phận ngọc bội đối Tần Nguyên Hạo tới một câu, thu. Tần Nguyên Hạo sửng sốt một cái, còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì, ngọc bội kia nhìn xem giống như là khác loại nhẫn trữ vật, nhưng nhẫn trữ vật lại không thu được chính mình. Tần Nguyên Hạo chú ý tới Lục Dương ba người nhìn chính mình ánh mắt là lạ. Hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện chính mình thân thể trần truồng, quần áo chẳng biết lúc nào không thấy. Tần Nguyên Hạo quần áo bị thu vào ngọc bội, mặc một đầu đồ lót trên không trung rung lẩy bẩy. Thảo, quỷ dị chính là bọn ngươi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.